Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, chỉ muốn đoạt tới. Tinh vũ đài chung quanh, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người bị Dương Trần thủ đoạn cường đại, triệt để rung động, tê, tay không, xé, đây chính là ngự hồn cảnh tứ trọng đỉnh phong Thi Nô A. Trong nháy mắt kế tiếp, hít một hơi lãnh khí thanh âm, liền đột nhiên vang lên, các đệ tử đều cảm giác lưng phát lạnh, não hải một mảnh trống không. Phải biết, ngự hồn cảnh tứ trọng đỉnh phong Thi Nô, nhục thân nó độ mạnh, đã đi vào ngự hồn cảnh ngũ trọng sơ kỳ phạm trù. Có thể để người không có nghĩ tới là, lại bị Dương Trần trực tiếp xé nát. Người sau đến tột cùng có được cỡ nào lực lượng cường đại? Trong lúc nhất thời, không người có thể đoán được. Kỳ trưởng lão nhìn thấy một màn này, cũng là con người co rụt lại, kém một chút trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn mặc dù biết Dương Trần có nhất định uy hiếp, lại là không nghĩ tới người sau vậy mà đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Quá kinh khủng, đáng chết. Kỳ trưởng lão song quyền nắm chặt, âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói, chờ lần này vạn hộ hầu tranh đoạt chiến rơi bế, lão phu cho dù là tốn hao giá cả to lớn, cũng muốn triệt để diệt trừ ngươi. Đối với hắn ý nghĩ, Dương Trần cũng không đắc chí. Hắn hiện tại, trong mắt vẻ hưng phấn, càng phát nồng đậm, loại lực lượng này, quá mỹ diệu. Khi Dương Trần lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Thạc đám người thời điểm, người sau bọn họ liền như là bị dã thú nhìn chăm chú đồng dạng. Toàn thân phát run, quỷ thị, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Trương Thạc nói lắp bắp, hắn hiện tại là thật sợ. Đúng đúng đúng, là hiểu lầm, hiểu lầm. Hai tên đệ tử khác cũng đều vội vàng phụ họa, cúi đầu khom lưng. Nhưng bọn hắn cũng không dám chủ quan, cẩn thận từng ly từng tí thao túng riêng phần mình Thi Nô thủ hộ trước người. Nếu là hiểu lầm, Dương Trần nghe vậy cười cười, tại Trương Thạc bọn người trong ánh mắt mong chờ nói ra, vậy liền một mực tiếp tục hiểu lầm tốt. A, Trương Thạc bọn người tất cả đều sững sờ, bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần là muốn nói nếu là hiểu lầm vậy liền đến đây dừng tay, thật không nghĩ đến gia hỏa này lại muốn một mực tiếp tục hiểu lầm. Trong chớp mắt, Trương Thạc trong chốc lát kịp phản ứng, hô, quỷ thị, ngươi nếu coi trọng nơi đây thác nước màu máu, chúng ta không ràng buộc nhường cho, như thế nào? Chỉ cần người buông tha cho chúng ta. Thật có lỗi, ta hiện tại chỉ muốn từ trong tay các ngươi đoạt tới. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, lộ ra nguyên hàm răng trắng, lập tức thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa xông ra, tiến lên ở giữa, hắn thân thể xuyên qua không khí, phát ra chói tai tiếng rít, liền như là một thanh lợi kiếm, mười phần lăng lệ, loại thanh thế kia, mặc dù không cường đại, nhưng lại là cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trương Thạc bên cạnh hai tên đệ tử thấy thế, vội vàng điều khiển Thi Nô, ngăn cản tại phía trước, cơ hồ là tại đồng thời. Trương Thạc cũng là gầm nhẹ một tiếng, nhưng hắn nhưng lại chưa xuất thủ, mà là xoay người chạy, bất thình lình biến hóa, để hai tên đệ tử kia ngẩn ngơ, sau đó liền phản ứng lại, cũng đều quay người điên cuồng chạy trốn. Đối với riêng phần mình Thi Nô, vậy mà không quan tâm, đồng thời, hai vị này đệ tử vẫn không quên mắng to Trương Thạc hèn hạ, chạy trốn trước đó, vậy mà không thông báo một tiếng. Trương Thạc còn nghĩa chính ngôn từ phản bác, hai người các ngươi ngốc a, quỷ thị mạnh như vậy, không chạy chờ chết a, chạy, chạy đi được a. Dương Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng, đối mặt hai bộ Thi Nô, tốc độ của hắn không giảm, tới gần sát na, nhục thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Đối với hai bộ Thi Nô, hung hăng đụng tới. Phốc phốc, một giây sau, hai cỗ kỳ dị tiếng vang đột nhiên truyền vang ra, đi theo Trương Thạc ba người liền ngay cả bận bịu quay đầu, muốn nhìn một chút tình hình chiến đấu như thế nào. Chính là lần này quay đầu, lại là để bọn hắn ba người thấy được suốt đời khó quên một màn. Chỉ gặp Dương Trần vậy mà dùng nhục thân, trực tiếp đem hai bộ thi nô đụng cái vỡ nát. Loại rung động kia tràng cảnh, như pháp dùng lời nói mà hình dung được. Trương Thạc ba người trà trộn Thi Âm Tông nhiều năm, thấy qua vô số nhục thân cường đại hạng người, lại là chưa từng nhìn thấy như vậy bạo lực. Tay không xé thi nô, nhục thân đụng thi nô, gia hỏa này là ma quỷ. Đến lượt các ngươi, cơ hồ là trong cùng một lúc, thanh âm băng lãnh kia đột nhiên từ Trương Thạc bọn người bên cạnh vang lên. Sau đó bọn hắn liền phát hiện ác ma kia giống như thân ảnh đã đi tới bọn hắn mặt bên, sau đó liền có kinh khủng nhục thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra, thiên địa run rẩy, máu tươi bay lả tả, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần mặt không biểu tình. Hắn mặc dù xuất thủ quả quyết, nhưng không có lấy tính mạng người ta. Đây là tông môn quy củ, hắn không được vi phạm. Thế nhưng là, chỉ sợ sau này bọn hắn 5 người vận mệnh sẽ càng thêm bi thảm. Tại Thi Âm Tông, kẻ thất bại nếu là không cách nào tiếp tục tu luyện, nhục thân sẽ bị tế luyện thành thi nô, hồn phách cũng sẽ bị rút ra đi ra, đồng thời luyện thành quỷ nô. Lúc trước quỷ thị tại huyết tử chi chiến bên trong bị thương sau liền kém một chút như vậy. Thi Âm Tông chỉ có thực lực mới là hết thảy. Dương Trần hít sâu một hơi, phất tay mang tới 5 người nhẫn không gian, phá vỡ cấm chế, đem bên trong thi nguyên toàn bộ lấy ra. Nhưng bây giờ tranh đoạt chiến dù sao vừa mới bắt đầu, 5 người này thi nguyên cộng lại cũng mới 6 cái mà thôi. Đối với cái này, Dương Trần không có chút nào lưu ý. Lần này hắn thu hoạch rất phong phú nhất, chỉ sợ sẽ là trước mắt cái này ngàn trượng thác nước màu máu. Mà lại, vận chuyển, vĩnh hằng quyết, thác nước bên trong sẽ còn sinh ra một loại triệu hoán, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Nhưng nếu là trực tiếp xuống dưới tìm kiếm, chắc chắn gây nên Thi Âm Tông chú ý, bởi vậy bại lộ thân phận tuyệt đối tính không ra. Ngay tại Dương Trần rất cảm thấy đau đầu thời điểm, đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía sau lưng, nhàn nhạt nói ra, nếu đã tới, sao không hiện thân. Vừa dứt lời, cười to một tiếng, đột nhiên từ nơi đó truyền đến, đi theo không khí một trận ba động, hai bóng người chậm rãi ngưng thực. Dương Trần thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Xuất hiện không phải người khác, chính là Vân Chiến Phong hai vị khác Thi Vương Chi Huyết người đoạt giải, Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng. Không nghĩ tới gia hỏa này tính cảnh giác vẫn rất cao, bị Dương Trần phát hiện. Thẩm Quát cười lắc đầu, 10 phần thong dong, phát hiện có thể thế nào, kết quả hay là một dạng. Hoắc Hồng thanh âm thô kệch, trong mắt có hàn ý lạnh lẽo, chậm rãi ngưng thực. Dương Trần nghe nói đối thoại của bọn họ, biết rõ là tới đối phó chính mình, hai mắt lại là đặc biệt sáng tỏ. Trong lòng của hắn dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi chớp động lên băng lãnh địch ý, lạnh lùng nói, muốn đối phó ta, chỉ sợ các ngươi còn không có bản sự này. Ha ha ha, Thẩm Quát nghe chút, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra, tự đại cuồng một cái, chờ ngươi bị luyện thành thi nô thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể cuồng vọng như vậy xuống dưới. Hừ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hoắc Hồng hừ lạnh một tiếng, không đợi Thẩm Quát phản ứng, đã đột nhiên xông ra, thẳng đến Dương Trần mà tới. Ngươi tính cách này, thật đúng là không đổi được a.